Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 133. Vô số ánh mắt chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa. Trong đó khó nén hút không khí thanh âm ni trên trận không phải là không có nghe nói qua Diệp. Thiều Hoa cùng Khâu Tử Phàm chuyện giữa. Lúc trước Khâu Tử Phàm cái này Khâu Gia Thiên Chi Kiêu Tử cưới một cái không biết cái gọi là người. Về sau, đúng là trong hội gây ra không ít chê cười. Mặc dù cách hôn chuyện này không phải cái gì sáng rọi. Nhưng Khâu Tử Phàm ly hôn sự tình lại sớm đã tại dữ liệu của tất cả mọi người bên trong. Bây giờ nhìn đến Diệp Thiều Hoa, trong nội tâm không có chỗ nào mà không phải là vang lên thiên đại, sương mù giáo thảo. Mạnh Vũ Thần ngay tại chỗ, trên người nàng còn ăn mặc hoa lệ đính hôn phục, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang cho, một mình vừa nhìn cũng là xinh đẹp, nhưng tại loại như là hỏa diễm mang tất cả tươi đẹp sắc trước mặt. Thật sự không có gì xem chút, đừng nói mặt, coi như là khí chất. Vị thụ hài lòng giáo dục Mạnh Vũ Thần cũng so ra kém nghe nói là sơn thôn ở bên trong đến Diệp. Thiều Hoa nửa điểm ni Diệp Thiều Hoa một cái đằng trước thế giới chính là ma pháp sư. Cùng loại với bán thần tồn tại, hiện tại cũng khó tránh khỏi dẫn theo một điểm khí chất. Nếu quả thật muốn dùng từ đến miêu tả nàng, cái kia chính là không ăn nhân gian khói lửa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lại chuyển tới Khâu Tử Phàm trên người. Cho nên hai người tại sao phải ly hôn đâu? Một cái nhan giá trị cùng tài hoa hầu như đều có thể nghiền ép Mạnh Vũ Thần người. Còn không có gia tộc ràng buộc, cái này Khâu Tử Phàm sẽ không phải là ngốc a. Đứng ở Khâu Tử Phàm bên người Mạnh Vũ Thần, tựu như cùng một chuyện cười bình thường làm cho người ta quan sát. Mặt tím tím xanh xanh hồng nảy ra. Cuối cùng xấu hổ và giận dữ nảy ra rời đi, Khâu Tử Phàm ngẩn người tại chỗ, Lục lão gia, Diệp Thiều Hoa có chút bên cạnh con mắt, nhìn về phía cùng nàng nói chuyện hợp tác Lục lão gia. Hôm nay đi ra nơi này đi, ngày mai ta lại để cho Tư Đặc đi tìm ngươi. Tốt, luôn luôn ít xuất hiện nhưng là nóng nảy cũng không như thế nào tốt Lục lão gia chữ vậy mà đồng ý. Người ta việc tư hắn cũng không nên tham dự. Nhưng là lúc gần đi lại cùng Diệp Thiều Hoa nói làm cho nàng có phiền toái cho dù tìm hắn. Lúc này mới yên tâm rời đi. Ngươi cảm thấy Diệp tiểu thư người này thế nào? Lục lão gia tử thật sự thưởng thức Diệp Thiều Hoa. Người trẻ tuổi này không quan tâm hơn thua. Một thân trải qua thế chi tài. Có thể làm đại sự người. Quản gia nghe được nội tâm của hắn ý tứ. Có chút khiếp sợ, bất quá trong miệng vẫn là nói. Có thể làm cho lão gia tử vài phần kính trọng người. Tự nhiên không tầm thường, Lục lão gia càng thêm thỏa mãn. Cùng lúc đó, Vân gia, Vân phụ đang xem một phần tư liệu, đang nhìn đến cuối cùng thời điểm, trên mặt nhiễm lên một tầng lửa giận, hắn ba tương đương mà một tiếng đem tư liệu ném tới trên mặt bàn. Cho nên hắn chính là vì như vậy một nữ nhân vứt bỏ thân thể của mình tại không cố. Hắn quên thân phận của mình sao? Vân Hạo là Vân Mực hộ vệ đội đại đội trưởng. Nghe vậy, hắn đồng dạng nhíu mày. Là, cái này Diệp Thiều Hoa tại X Liên Minh còn có chút hòa. Nghe nói cùng Lục gia có lui tới. Lục gia, Vân phụ lãnh cười, một cái bị thua gia tộc mà thôi. Tính toán cái gì ẩn thế gia tộc? Vân Hạo ngươi đi mời vị kia Diệp tiểu thư tới đây. Ta cũng muốn nhìn xem nàng là nhóm thần tiên nào. Là, Vân Hạo lĩnh mệnh lui ra. Diệp Thiều Hoa từ trước đến nay thần bí. Mặc dù có thành lập thế lực ý tưởng, nhưng đại đa số đem một chồng tư liệu giao cho thư gia người liền nửa mất tích. Ngoại trừ rất ít người, không ai có thể liên lạc với nàng, càng không biết nàng đang làm gì đó. Cũng may Vân Hạo tới đúng lúc, là nàng tại mới xây Diệp gia căn cứ thời điểm. Vân gia người muốn gặp ta. Suman nghĩ đến bên ngoài Vân Hạo cái kia khí thế khinh người bộ dạng. Không khỏi thấp giọng nói. Thiều Hoa, chúng ta hay là không đi đi à nha. Vân gia không phải dễ trêu như vậy. Cái này Vân đại đội trưởng ta nghe nói qua. Là một tâm ngoan thủ lạt người. Diệp Thiều Hoa cầm trong tay phản xạ lãnh sắc ngân châm chọc. Vào đã đến tay áo bên trên. Không cần, Ta đi nhìn Seamonser, Vân Gia ở và Os liên minh rất trung tâm. Không nói nhiều huy hoàng, coi như là tại trang nghiêm phòng bị bên trên, tại Diệp Thiều Hoa trong mắt cũng chỉ có thể xem như bình thường. Nàng liếc nhìn đại môn chu vây tia hồng ngoại, đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống. Không có để ý, Vân Hạo là bài kiến Diệp Thiều Hoa tư liệu, không có từ nàng trong mắt chứng kiến cùng loại thần sắc kinh ngạc. Loại tình huống này, nếu như không phải bài kiến so Vân gia còn muốn kín đáo phòng ngự. Chính là thật không có kiến thức, nếu là như từ tiểu thư hoặc là Vân lão đại, còn có thể là ở mặt khác liên minh bài kiến càng kín đáo phòng ngự. Nhưng đối tại Diệp Thiều Hoa mà nói dạ dạ người kia không thể nghi ngờ. Vân phụ ngồi ở chủ ngồi trên, có chút dưới cao nhìn xuống, nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng rất nhạt. Ngươi chính là Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tùy ý mà ngồi ở trên mặt ghế, tựa hồ không có cảm giác được Vân phụ trên người áp lực bình thường. Nàng từ trước đến nay quần áo lụa là đã quen, đều muốn trị ở người của nàng không ít, nhưng chính thức có thể chế ngự được rồi người của nàng đến nay còn không có xuất hiện. Vân gia thành danh đến nay, Z liên minh người kia không phải đối hắn tôn kính có ra. Nơi đó có như Diệp Thiều Hoa như vậy không xem ra gì mà. Vân đời bố đến liền đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng không tốt. Bây giờ còn bị nàng rơi xuống mặt mũi. Hắn đối nàng càng thêm không hài lòng. Hắn theo trong tư liệu biết rõ nàng vốn chính là ngoài hành tinh cầu trưởng lớn. Không nói không có tiếp nhận qua giáo dục, đi vào Os liên minh về sau một khắc cũng không cần thiết ngừng. Gây ra từng đợt rồi lại từng đợt sự tình, Vân phụ thật sự cảm thấy Diệp Thiều Hoa ngu xuẩn, cho dù thật sự có năng lực cũng không nên đi đắc tội Mạnh gia người. Còn có liền Khâu gia cũng không muốn người, còn là một xa rời hôn, có tư cách gì có thể đi vào bọn hắn Vân gia cửa. Diệp Thiều Hoa đúng không? Nghe nói ngươi theo ta nhi tử gần nhất lui tới rất thân. Vân phụ nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Thanh âm cực kỳ nhạt, ngươi cũng biết hắn là thân phận gì, chúng ta Vân gia là thân phận gì, thân phận của ngươi có chút xấu hổ, đương nhiên ta biết rõ ngươi là Diệp lão gia tử duy nhất cháu gái. Còn kế thừa hắn y sư chức nghiệp, nhưng ngươi cũng biết ngươi là Khâu gia không nên người, chuyện này toàn bộ liên minh đều truyền tới, ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn giữ một khoảng cách. Nếu như ngươi chịu đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết Mạnh gia sự tình. Nói đến đây, hắn ngữ khí dẫn theo ghi mình cũng không có ý thức được cao cao tại thượng. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình gây ra hơi có chút tiểu động tĩnh thì có nhiều hơn không dậy nổi. Z liên minh nước sâu đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Đừng tưởng rằng Lục gia có thể bảo vệ ngươi. Lục gia cũng không quá đáng là một chiến bại gia tộc. Mình cũng bản thân khó bảo toàn. Chớ xem thường Mạnh gia, bọn họ là y sư gia tộc, rất nhiều thế lực nguyện ý bán mặt mũi cho bọn hắn. Ngươi có lẽ chính mình cũng không biết có một ngày ngươi liền biến mất tại X liên minh. Diệp Thiều Hoa một mực ở muốn Vân gia tìm nàng có chuyện gì? Có lẽ là muốn biết Vân mực bệnh tình, cũng có lẽ cùng những người khác giống nhau muốn nghe được về trị liệu bạo loạn năng lượng sự tình. Có thể nàng duy nhất thật không ngờ chính là Vân phụ vậy mà nói với nàng như vậy một phen lời nói. WTF, chẳng lẽ là nàng còn chưa đủ đẹp trai không? Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, nàng châm trà tay dừng lại, móc móc lỗ tai, ngươi, là ở nói chuyện với ta. Không sai à, ngoặc kép, hết chương.